Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 858, chương 187, Cổ Côn. Gió nhẹ nhẹ phẩy, Alpha nội thành bát giai thủ hộ thần thù, hóa làm một cỗ màu bạc lưu xa, theo gió mà qua, ăn mòn thụ dịch cửu giai, lại giết chết một gốc cửu giai thủ hộ thần thụ liền có thể lên tới thập giai. Thập giai hẳn là cao giai nhất, nhưng trong trò chơi cao giai nhất thủ hộ thần thù liền là Bắc Mỹ khu này khỏa bát giai, cửu giai một gốc đều không, mà lại cho dù có cửu giai thủ hộ thần thụ xuất hiện, không ở vào thành thục giai đoạn, ăn mòn thụ dịch cũng không cách nào tiến hóa đến thập giai. Trần Binh nhìn trong ba lô cửu giai ăn mòn thụ dịch, suy tư ngói. Hắn tiến đánh Alpha thành, liền là hướng về phía bát giai sắp thành thục thủ hộ thần thụ mà đến. Bởi vì trước đây tao ngộ lớn đại nguy cơ, Bắc Mỹ khu người chơi tử thủ phía dưới, thủ hộ thần thụ thành thục tốc độ cũng là nhanh nhất. Hoa Hạ khu Vân thành thủ hộ thần thụ cũng là bát giai, nhưng lại xa chưa thành thục. Trên lý luận tới nói, cửu giai ăn mòn thụ dịch đã có thể giết chết trước mắt đại lục ở bên trên tất cả thần thủ. Nhưng Trần Binh thế nhưng là tại ma hóa trong rừng rậm, gặp qua thập giai thần thụ bị giết một màn, thập giai thủ hộ thần thụ hoàn toàn chính xác tồn tại. Như thập giai thủ hộ thần thụ lại hiện ra, Trần Binh nhớ tới lúc trước diệt thế đại chiến, hắn không có cầm tới then chốt đạo cụ. Hơn phần nửa cũng không phải là đối thủ, hoặc là đến quỷ trấn đi xem một chút, nơi đó hẳn là ẩn giấu đi cái gì, tạm thời không có sự tình khác có thể làm. Trần Binh quyết định đến quỷ trấn đi một chuyến, vương đô đình trệ, quỷ trấn lực lượng thủ vệ hẳn là sẽ đại giảm, bất quá coi như pháp ân còn thủ ở nơi đó, Trần Binh cầm trong tay thần khí, pháp ân cũng sẽ không là đối thủ. Trần Binh hướng Tuyệt Đại Phong Hoa, Gia Gian Tuyết các nàng nói ra hắn tiếp xuống dự định. Một đám người tất nhiên là không có có dị nghị, cùng sau lưng Trần Binh đi đánh Xì Dầu, công hãm Alpha thành, các nàng thế nhưng là thu được một bút phần thưởng phong phú. Ngoại trừ trang bị, kinh nghiệm những vật này bên ngoài, trọng yếu nhất chính là các nàng đều thu được 20 điểm vinh dự giá trị ban thưởng. Vinh dự giá trị cơ bản chỉ là tại vượt quốc trong trò chơi mới có thể thu được. Cho tới bây giờ, vinh dự chỉ có gia tăng gia viên mị lực tác dụng. Nhưng bởi vì rất khó thu hoạch được, có lẽ là trước kia, liền có truyền ngôn, vinh dự giá trị đến nhà vườn đại địa cầu cởi mở lúc, sẽ có ngoài định mức tác dụng trọng yếu. Bình thường người chơi muốn đạt được vinh dự giá trị, biện pháp tốt nhất liền là đi theo đại đội ngũ công hãm địch quốc thành thị. Như thế phổ biến có thể thu được một điểm vinh dự giá trị. Căn cứ công thành làm cống hiến, năng lượng cao nhất thu hoạch được 5 đến 10 điểm. Nhưng trước mắt các nàng chỉ là cùng sau lưng Trần Binh đi đánh Xì Dầu, liền thu được 20 điểm vinh dự ban thưởng. Này vượt xa các nàng đoán trước. Nhất là Tuyệt Đại Phong Hoa cùng Sa Gian Tuyết đám người, lại coi là trước đây tại Ấn Độ khu chiếm lĩnh 3 tòa thành thị lấy được 15 điểm vinh dự ban thưởng. Lần này trò chơi, các nàng đã tổng cộng thu được 35 điểm. Chờ đến trò chơi kết thúc, trò chơi kết toán lúc, các nàng chắc chắn sẽ còn lại thu hoạch được ngoài định mức vinh dự. Đến lúc đó lấy được tổng vinh dự, khả năng vượt lên trước 50 điểm. Trần Binh sau đó phải đi quỷ trấn thám hiểm. Một phần vạn quỷ trấn lại đi theo hoàn thành cái gì đặc thù sự kiện, tránh không được lại là một số lớn ban thưởng. Một đám người dĩ nhiên không có ý kiến. Này có thể trong trò chơi vô số người chơi cầu đều không cầu được cơ hội thật tốt. Có như thế thật to chân không ôm, muốn chính mình vất vả mạo hiểm, đó là đầu có cái hố. Trần Binh, vừa mới ngươi phần thưởng nhiều ít vinh dự? Anh Hoa Sán Lạn nhịn không được tò mò hỏi Trần Binh. 50 điểm, cũng liền so với các ngươi nhiều một chút điểm. Trần Binh xách âm thanh, cảm giác hơi ít, thứ này ban thưởng có hạn mức cao nhất, liền ta biết, công chiếm phổ thông thành thị, vô luận nhiều cống hiến lớn, cao nhất ban thưởng cũng chính là 10 điểm, còn chúng ta, có thể là đoàn đội người quá ít, tài trí đến nhiều như vậy, bằng không thì đi theo làm xì dầu, có thể ban thưởng 5 điểm liền cao nữa là, Gia Gian Tuyết nói ra. Nàng không phải lần đầu tiên tham gia vượt quốc trò chơi. Nhận biết công hội cao tầng cũng không ít. Đối với phương diện này tương đối quen thuộc. Không có cái gọi là trò chơi sau khi kết thúc hẳn là có thể ban thưởng không ít. Thứ này tác dụng cũng không biết. Đến lúc đó biết dùng như thế nào. Lần sau lại nghĩ biện pháp nhiều soạt điểm. Ngô! Chúng ta lần này đường bên trên là có thể thuận tay công chiếm 2 tòa thành thị. Trần Binh sờ lên, cái cằm nói ra, dũng giả Sly đã tiến nhập trạng thái hư nhược. 1 tuần thời gian bên trong đã mất đi sức chiến đấu. Bất quá lần này liền thủ vệ vương đô đại công hội đều lựa chọn rút lui. Bây giờ Bắc Mỹ người chơi tử vong đã không thể phục sinh. Đường bên trên cái kia 2 tòa thành thị người chơi thấy hắn chưa hẳn có thể tổ chức lên ra dáng chống cự hành động. Hắn nói không chừng có thể không chi phí khí lực gì liền có thể lấy xuống. Cái này tốt, chung quanh một đám xì dầu nghe xong đều là tinh thần đại chấn. Vận khí tốt, bọn hắn còn có thể thu được 10 điểm 8 giờ vinh dự. Hệ thống thông cáo: Vân Thành Vương Đô bị người chơi U Linh dẫn đầu đoàn đội công hãm chiếm lĩnh. Hết thảy Hoa Hạ Vương quốc thành viên biến thành lưu dân. Hệ thống thông cáo: Vân Thành Vương Đô bị người chơi U Linh dẫn đầu đoàn đội công hãm chiếm lĩnh. Hết thảy Hoa Hạ Vương quốc thành viên biến thành lưu dân. Hệ thống thông cáo: Vân Thành Vương Đô bị người chơi U Linh dẫn đầu đoàn đội công hãm chiếm lĩnh. Hết thảy Hoa Hạ Vương quốc thành viên biến thành lưu dân. Nửa ngày sau, 3 cái hệ thống thông cáo tại Trần Binh đoàn người trước mặt chợt xuất hiện. Hoa Hạ Vương đô, Vân Thành đình trệ, quả nhiên là ngăn cản không nổi cái kia chiến hạm công kích. Chúng ta cũng thay đổi thành lưu dân, không cách nào sống lại. Tuyệt đại Phong Hoa hít vào một hơi thật sâu. Thở dài, một trước một sau, trò chơi lớn nhất 2 cái trò chơi lớn khu Vương Thành đã đình trệ. Đây là trò chơi sẽ phải kết thúc mãnh liệt tín hiệu. Trần Binh, nếu là gặp cái kia chiến hạm, ngươi có hay không đối phó nó biện pháp? Vân Sương lấy dũng khí hỏi Trần Binh, rất lâu không cùng Trần Binh nói chuyện qua, nàng có chút không biết như thế nào mở miệng. Còn không có tận mắt nhìn thấy cái kia chiến hạm uy lực. Này khó mà nói, bất quá cái kia chiến hạm tựa hồ ủng có vô cùng vô tận nguồn năng lượng. Thật gặp được, ta hơn phân nửa chỉ có thể lựa chọn chạy trốn. Trần Binh suy nghĩ một chút, nói ra, cái kia chiến hạm quét ngang châu Âu lại quét ngang Hoa Hạ. Uy lực không cần nhiều lời, mà lấy chiến hạm chỗ cao độ. Trần Binh nghĩ công kích đến cũng khó khăn, chiến hạm chỉ cần cẩn thận điểm đã là đứng ở thế bất bại. Nếu là chiến hạm thật sự có vô hạn nguồn năng lượng, Trần Binh đến lúc đó chắc chắn chỉ có thể lựa chọn chạy trốn. Như thế à, vậy chúng ta tốt nhất vẫn là không cần gặp được cái kia chiến hạm. Vân Sương Nhu thuận gật đầu, hệ thống thông cáo, Takara Vương Đô bị người chơi, vụ sắc. Dẫn đầu đoàn đội công hãm chiếm lĩnh. Hết thảy Nam Mỹ Vương quốc thành viên biến thành lưu dân. Hệ thống thông cáo, Takara Vương Đô bị người chơi, vụ sắc, dẫn đầu đoàn đội công hãm chiếm lĩnh. Hết thảy Nam Mỹ Vương quốc thành viên biến thành lưu dân. Hệ thống thông cáo, Takara Vương Đô bị người chơi, vụ sắc, dẫn đầu đoàn đội công hãm chiếm lĩnh. Hết thảy Nam Mỹ Vương quốc thành viên biến thành lưu dân. Hoa Hạ Vương Đô đình trệ. Này tại dự liệu của tất cả mọi người bên trong. Ai cũng biết đó là chuyện sớm hay muộn. Nhận được tin tức về sau. Tất cả mọi người không cảm thấy kỳ quái. nhưng này trời chạng vạng tối, tại Hoa Hạ Vân Thành đình trệ chỉ là nửa ngày sau. Nam Mỹ Vương quốc Kakaria Vương Đô lại là theo sát Vân Thành về sau. Cũng là bị kẻ địch công kích thất thủ. Chuyện gì xảy ra? Vương Thành làm sao bị công hãm? Là ai làm? Đúng nga, làm sao một chút tin tức đều không? Có phải hay không hệ thống sai lầm? Đột nhiên thu đến như thế hệ thống thông cáo. Nam Mỹ Vương quốc người chơi đều là ngây dại. Bắc Mỹ cùng Hoa Hạ Vương Đô lần lượt đình trệ. Bọn hắn nửa ngày trước còn tại cao hứng, nghĩ đến có khả năng tọa sơn quan hổ đấu. Chờ hai cái này trò chơi lớn khu đánh đến lưỡng bại câu thương về sau, bọn hắn Nam Mỹ khu có thể lấy cái đại tiện nghi. Nhưng chỉ là nửa ngày sau, tin dữ liền truyền đến. Vua của bọn hắn đều cũng là bị người công hãm. Bọn hắn cũng thành lưu dân. Cùng cái kia hai lớn khu rớt xuống cùng một điểm bắt đầu bên trên. Mà mấu chốt là Vương Đô đình trệ. Vô số Nam Mỹ người chơi vậy mà không biết là người nào làm. Không phải người chơi tự mình động thủ, mà là một con to lớn cổ côn. Cái kia cổ côn đột nhiên theo mặt đất chui ra ngoài. Sau đó một ngụm nuốt lấy nửa cái Kakaria thành. Ước chừng nửa giờ sau, tin tức cuối cùng là theo sống sót người chơi bên trong truyền ra. Nghe được tin tức Nam Mỹ người chơi, không khỏi đều là trừng lớn hai mắt. Cổ côn, đó là thứ quỷ gì? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.